cùng trời với thú, chương 358, 358, tấn cấp tinh linh cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Chu Yếm đi tìm Bích Tầm Châu, chỉ thấy mảnh đất trống bằng phẳng trước động phủ giữa sườn núi, Phì Di dẫn một đám thú ngồi ở đằng kia, ba tầng trong ba tầng ngoài, vây chi chi chít chít chật như nêm cối. Trong không khí phiêu đãng một cỗ hương vị đồ ăn phá lệ dụ thú. Trước đất trống, một yêu tu mặc sa y lụa tuyết trắng đang khí thế ngất trời bận rộn ở nơi này, tất cả nguyên liệu nấu ăn ở trong tay khéo léo của hắn, biến thành vô cùng mỹ vị. Một đám mãnh thú nhìn xem hai mắt sáng lên, Phì Di lại không chịu thua kém âm thầm hút nước miếng. Chu Yếm có chút không đành lòng nhìn thẳng, Bích Tầm Châu phát hiện Chu Yếm, vội đứng dậy khi đang muốn hành lễ, Chu Yếm mỉm cười nói. Bích công tử không cần đa lễ như vậy. Bích Tầm Châu còn chưa hồi đáp, đám thú chung quanh đã líu díu kêu lên. Đúng vậy, Tầm Châu ca, không cần quá để ý, Chu Yếm đại nhân dễ nói chuyện nhất. Cùng với lãng phí thời gian đi chào cùng Chu Yếm, không bằng nhanh chóng làm ăn ngon cho chúng ta. Chấm, Chu Yếm đại nhân không sẽ để ý. Bích Tầm Châu nhìn Chu Yếm vẻ mặt tươi cười ôn nhu như cũ, nhìn giống như cũng không thèm để ý, cũng không nói cái gì, hỏi. Chu Yếm tiền bối có việc gì không? Chu Yếm vội thuyết minh ý đồ đến, nhìn hắn mặt không chút thay đổi, cũng có chút xấu hổ, sờ sờ cái mũi, không khỏi hỏi đến sở trước. Chủ nhân đang bế quan tu luyện, Bích Tầm Châu nói, ồ Chu Yếm có chút kinh ngạc, chẳng lẽ nàng lại muốn tấn cấp? Chu Yếm lần đầu ấn tượng đối với sở trước là nữ tu cả người đều dính đầy hơi thở lão đại, trừ cái đó ra căn bản là không có gì khác chú ý tới. Chờ bọn hắn rời khỏi di tích thái cổ khi tạm biệt sở trước phát hiện tu vi của nàng thế nhưng lập tức liền nhảy lên vài tiểu cảnh giới, vô cùng kinh ngạc tốc độ tu luyện bậc này, ở chuông nhân tu thật không bình thường. Xem ra nữ tu có thể được bọn họ lão đại coi trọng, quả nhiên bất thường. Bích Tầm Châu chỉ là lắc đầu, không nói gì thêm, sở trước có thể tấn cấp hay không hắn không biết, nhưng mà sau khi sở trước đáp ứng kết làm bạn cùng tu với Phong Chiếu, nàng xem ra không có gì bất đồng cùng dĩ vãng, nhưng ở trên tu hành, lại càng thêm khắc khổ trôi qua quả thực như là tăng khổ hạnh. Ít có người tu luyện quá nghiêm khắc với mình giống như nàng, nhìn đều nhịn không được đau lòng. Bích Tầm Châu hiểu rõ tâm thái của nàng, Phong Chiếu thực lực quá mạnh mẽ, nếu sở trước thật muốn kết thành bạn cùng tu với hắn, tự nhiên không thể thua kém hắn quá nhiều. Chỉ là chênh lệch tu vi giữa bọn họ nhiều lắm, trong lúc nhất thời muốn theo kịp cũng không dễ dàng. Hơn nữa, Phong Chiếu đã tu luyện ra thực lực như vậy, mắt thấy khoảng cách phi thăng chỉ có một bước ngắn, hắn nguyện ý dừng lại đợi nàng sao? Bích Tầm Châu vốn có chút cao hứng bọn họ đạt thành ý thức nhất trí, nhưng lại lập tức phát hiện, mới phiền não theo đó mà đến, thứ hắn phải quan tâm thật sự là nhiều lắm, nhịn không được thở dài ở trong lòng. Đợi khi Bích Tầm Châu làm tốt thú nướng trường thừa điểm danh yêu cầu, Chu Yếm đang chuẩn bị rời khỏi, đột nhiên phát hiện linh khí Bạch Ly Sơn đang tụ tập mà đến bên này. Những người khác cũng phát hiện, không khỏi nhìn theo phương hướng linh khí tụ tập, phát hiện đúng là chỗ động phủ cách đó không xa. Ồ, thật sự muốn tấn cấp, Chu Yếm giật mình nói. Bích Tầm Châu nhìn, nói. Không phải chủ nhân, là Huyền Ảnh. Chu Yếm kinh ngạc hỏi. Huyền Ảnh là người phương nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Phong Chiếu trở về, hắn liền đi theo trường thừa cùng nhau rời khỏi Bạch Ly Sơn đi tìm người, khi Huyền Ảnh cùng Nguyễn Ngu được Kim Ô mang về đến, hắn cũng không ở đây, nên căn bản chưa thấy qua bọn họ. Bích Tầm Châu giải thích thân phận Huyền Ảnh, vừa nói xong, đột nhiên lại phát hiện linh khí thiên địa tụ tập mà đi chỗ động phủ khác. Đây lại là người nào tấn cấp? Chu Yếm lại hỏi, còn tưởng rằng lại có yêu tu bên cạnh muốn tấn cấp. Là chủ nhân, Bích Tầm Châu mỉm cười nói. Chu Yếm nghe xong, đã lười phải giật mình, nhưng mà trong lòng cũng là rất cao hứng. Sở trước tư chất tốt chứng minh nàng khả năng thành thần, như thế tương lai cũng không cần quá lo lắng cho nàng. Lão đại bọn họ sớm hay muộn có một ngày phải phi thăng đến chân thần giới, đó là địa phương chỉ có thành thần mới có thể đến, cũng không thể sau khi ngày ấy phi thăng, lại bỏ lại bạn cùng tu, có lẽ lấy tính cách lão đại là không có khả năng cho phép. Biết được nơi này có hai người tu luyện sắp tấn cấp, một đám người cũng không có muốn ăn nữa, đều thu hồi lại đồ ăn cầm trong tay, chuẩn bị đợi xem xong người tu luyện tấn cấp lại tiếp tục ăn. Linh khí thiên địa tốc độ tụ tập nhanh hơn, đều kinh động nhóm mãnh thú cả tòa Bạch Ly Sơn. Trong lúc nhất thời tất cả người tu luyện đều tụ tập đến bên này. Kim Ô nghe thấy tin mà đến thăm dò rõ ràng tình huống xong, cười nói. Không biết người nào tấn cấp trước. Lúc này, một hơi thở cường hãn theo đó xuất hiện, mọi người quay đầu nhìn lại, phát hiện là trường thừa dắt thiên thần trượng bên hông, đều đi tới ân cần thăm hỏi. Trường thừa nhìn về phía phương hướng linh khí thiên địa tụ tập hỏi. Lão đại đâu, mọi người hai mặt nhìn nhau, Chu Yếm ho nhẹ một tiếng, truyền âm cho hắn nói, hẳn là cùng với sở cô nương, huynh không cần lo lắng. Trường Thừa suy một tiếng, hắn làm sao là lo lắng, chỉ là muốn nhìn một chút lão đại không phải vẫn là vô sỉ như vậy, biến thành con tiểu yêu thú đi theo tiểu cô nương người ta tiện nghi đều cho huynh ấy chiếm hết. Người Bạch Ly Sơn đợi thời gian 3 ngày, rốt cục nhìn thấy gian động phủ giữa sườn núi một trước một sau mở ra. Một nam một nữ theo động phủ từng người bước ra, không kịp nhiều lời cùng bọn họ vội vàng tìm địa phương để chuẩn bị nhận lôi thiếp. Từ lúc Huyền Ảnh bế quan, Bích Tầm Châu liền nhân cơ hội theo chỗ Phì Di biết rõ các địa phương của Bạch Ly Sơn, biết nơi nào thích hợp nhất đi nhận lôi kiếp, vội nói với bọn họ. Huyền Ảnh, chủ nhân, bên này. Huyền Ảnh cùng Sở Trước vội chạy qua phương hướng Bích Tầm Châu chỉ thị. Bởi vì hai người tu vi bất đồng, Huyền Ảnh lo lắng lôi kiếp thánh đế cảnh quá lợi hại, sẽ ảnh hưởng đến Sở Trước, liền lựa chọn một khoảng cách cách nàng rất xa, hai người cách nửa tòa núi, bắt đầu nhận lôi kiếp. Giữa bầu trời lôi vân dày đặc giống chỉ vân trầm trọng đen kịt đặt ở trên đỉnh Bạch Ly Sơn. Lôi kiếp thánh đế cảnh cùng lôi kiếp tinh linh cảnh nối gót tới. Bạch Ly Sơn dị tượng đồng thời cũng khiến cho người tu luyện các nơi Bạch Ly vực chú mục, khi bọn họ nhìn đến lôi vân tụ tập liền hiểu rõ Bạch Ly Sơn lại có người tu luyện muốn tấn cấp, hơn nữa là tấn cấp thánh đế cảnh cùng tinh linh cảnh. Tu vi tinh linh cảnh ở đại hoang giới không tính là cái gì, ngược lại phía trên thánh đế cảnh mới được người tu luyện đại hoang giới nhận thức thấy một màn như vậy. Cách chương.